mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 12, chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đội đứng đối diện nhau, ánh mắt đều dán chặt vào những quả bóng bay ở mắt cá chân và sau lưng đối phương. Sẵn sàng lao vào hành động bất cứ lúc nào. Một nửa chân tay bị buộc chặt với người khác, khiến mọi hành động đều trở nên khó khăn, đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh nhạy và sự phối hợp ăn ý giữa hai người. Khi khoảng cách giữa hai đội thu hẹp lại, trận chiến bùng nổ, cả hai đội đều cố gắng đạp vỡ bóng bay của đối phương. Nhưng với một nửa chân tay bị hạn chế, mọi động tác đều trở nên lộn xộn và vụng về. Những động tác mạnh mẽ như hổ xuất kích, nhưng kết quả là chẳng chạm được vào bóng bay của đối thủ, mà chỉ khiến chính mình vướng víu, chân trái đá vào chân phải, bốn người loạng choạng, khán giả và người dẫn chương trình trên sân khấu đều bật cười nghiêng ngả. Sau khi cố gắng đứng vững, Giang Nhiên Uẩn quay sang nói với Dịch Phỉ Thành, chúng ta không thể hành động bừa bãi, phải có chiến thi thuật. Dịch Phỉ Thành gật đầu, hai người dựa vào nhau, thì thầm bàn bạc chiến lược. Bên kia, Triệu Triệt và A Phong cũng đang thảo luận, nhưng ánh mắt của Triệu Triệt vẫn không rời khỏi đối phương. Không biết đang nghĩ gì, sau một lúc nghỉ ngơi và thích nghi, trận đấu mới bắt đầu. Dịch Phỉ Thành lao về phía Triệu Triệt, Giang Nhiên Uẩn phối hợp với anh, nhưng không lao theo toàn lực như anh. Dịch Phỉ Thành cố gắng vươn tay trái về phía quả bóng bay sau lưng Triệu Triệt. Chân trái cũng nhắm vào quả bóng bay ở chân đối phương. Tư thế tấn công của anh quá mạnh mẽ, khiến Triệu Triệt và A Phong theo bản năng đều tập trung ngăn cản anh, mà quên mất Giang Nhiên Uẩn đang ở phía sau. Đột nhiên, Dịch Phỉ Thành dùng hết sức lực, xoay người. Cú xoay người này khiến quả bóng bay sau lưng anh lộ ra trước mặt đối thủ. Triệu Triệt lập tức sững sờ. A Phong phản ứng nhanh, hét lên, nhanh lên, nhanh lên. Hai người theo bản năng chộp lấy quả bóng bay sau lưng Dịch Phỉ Thành và bóp vỡ. Bụp, ngay sau đó, bụp, bụp, những tiếng vỡ bóng bay gần như vang lên cùng lúc. Triệu Triệt chợt nhận ra điều gì đó không ổn, ngẩng đầu lên thì phát hiện Giang Nhiên Uẩn, vốn đang đứng sau lưng Dịch Phỉ Thành, đã biến mất. Dịch Phỉ Thành xoay người, thay đổi hướng di chuyển của Giang Nhiên Uẩn, và cô đã lợi dụng cơ hội này để vòng ra phía sau đối thủ. Triệu Triệt cúi đầu nhìn xuống, sờ vào sau lưng mình và nhận ra, quả bóng bay trên người anh đã bị vỡ, quả bóng bay trên lưng A Phong cũng đã vỡ, chỉ còn lại một quả ở chân. Mỗi người có hai quả bóng bay, một đội có tổng cộng bốn quả. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đã dùng một đổi ba, tiến gần hơn đến chiến thắng. Tuy nhiên, lúc này, Triệu Triệt không còn bóng bay trên người, nên anh hoàn toàn không cần lo lắng. Anh lập tức lao về phía quả bóng bay còn lại của Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành vội né tránh, Triệu Triệt đuổi theo không buông. Không khí trên sân khấu trở nên căng thẳng. Sau khi bóp vỡ ba quả bóng bay, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy vô cùng phấn khích. Cô vừa phối hợp với động tác của Dịch Phỉ Thành, vừa chăm chú nhìn vào quả bóng bay cuối cùng ở chân A Phong, suy nghĩ cách để đạp vỡ nó. Hai đội xoay vòng một hồi lâu, không ai có thể hạ gục được ai. Khán giả trong khán phòng cười nghiêng ngả. Và đúng lúc này, Giang Nhiên Uẩn chợt nảy ra ý tưởng, cô đột nhiên kéo tay Dịch Phỉ Thành, vì hai người đang bị buộc chặt với nhau nên Dịch Phỉ Thành lập tức chú ý đến động tác của cô. Giang Nhiên Uẩn kéo anh liền theo hướng đó di chuyển, trong chớp mắt, Giang Nhiên Uẩn ôm lấy eo anh, siết chặt, ngay lập tức, tiếng reo hò trong khán phòng vang lên như sấm, gần như làm thủng cả nóc nhà. Giang Nhiên Uẩn không để ý đến xung quanh, cô lúc này cũng đang đắm chìm trong khí thế chiến thắng. Sau khi ôm chặt Dịch Phỉ Thành, cô nói, phối hợp tốt với em nhé. Làm sao để phối hợp? Dịch Phỉ Thành chỉ có thể dùng tâm để cảm nhận động tác của Giang Nhiên Uẩn. Cô tiến lên, anh lùi lại, cô sang trái, anh sang phải, cả hai duy trì sự đồng nhất trong hành động. Rất nhanh, anh đã thuần thục. Thực ra, điều này cũng giống như diễn kịch. Hợp tác nhiều lần, sẽ quen với mọi phản ứng của đối phương. Sau đó, Dịch Phỉ Thành hiểu ra lý do Giang Nhiên Uẩn muốn làm như vậy. Vì anh không còn bóng bay trên lưng, nên cô dùng anh làm tấm chắn. Với tấm chắn này, Giang Nhiên Uẩn không còn e ngại, đuổi theo A Phong, cuối cùng ép đối phương vào góc sân khấu. A Phong không còn đường lui, chỉ còn cách giãy giụa. Triệu Triệt nắm lấy cơ hội, dùng chân đạp vào quả bóng bay trên chân Dịch Phỉ Thành. Đồng thời cố gắng với tay về phía sau lưng Giang Nhiên Uẩn. Nhưng Dịch Phỉ Thành kiên quyết ngăn cản. Và ngay khi hai người đang giằng co, một tiếng bụp vang lên, bụi bặm lắng xuống. Giang Nhiên Uẩn đã đạp vỡ quả bóng bay trên chân A Phong. Dịch Phỉ Thành quay đầu nhìn cô, nở một nụ cười đầy vui sướng. Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao, Triệu Triệt cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bực bội vô cớ. À, chúng ta thắng rồi, Giang Nhiên Uẩn reo lên. Cô xoay người định hướng về phía khán giả, nhưng Dịch Phỉ Thành không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy chân bị vướng, cả người loạng choạng và ngã về phía trước. Dịch Phỉ Thành cố gắng xoay người để đỡ cô. Triệu Triệt, người vừa nắm chặt tay Dịch Phỉ Thành để hạn chế anh, lúc này mới buông tay. Dịch Phỉ Thành không còn điểm tựa, cùng Giang Nhiên Uẩn ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Triệt cảm thấy hối hận. Giang Nhiên Uẩn ngã xuống tấm đệm mềm, không đau, nhưng cô kêu lên một tiếng vì cảm giác Dịch Phỉ Thành đè lên người mình. Dịch Phỉ Thành cảm nhận được điều đó, theo bản năng ôm chặt cô và lật người. Vị trí đảo ngược, Giang Nhiên Uẩn nằm trên người anh. Như vậy, cô sẽ không bị anh đè nữa. Triệu Triệt, anh không muốn nhìn cảnh này chút nào. Còn Giang Nhiên Uẩn, sau một giây sững sờ, vừa muốn cười lại cảm thấy bất lực. Cô đưa tay lén vuốt nhẹ đầu Dịch Phỉ Thành, thì thầm bên tai anh. Lẽ nào anh không thể tự đứng dậy sao? Dịch Phỉ Thành, tay anh ửng đỏ nhẹ, hơi thở của Giang Nhiên Uẩn phả vào tay anh. Được rồi, được rồi, người dẫn chương trình vội vàng chạy đến đỡ hai người dậy, tuyên bố đội của họ đã chiến thắng. Sau đó là trận đấu giữa hai đội còn lại, những người khác đứng xem. Trò chơi đạp bóng bay kết thúc, tiếp theo là trò đoán bài hát. Vẫn là hai người một đội, một người đeo tai nghe nghe nhạc, dùng động tác miêu tả lời bài hát, người còn lại đoán. Giang Nhiên Uẩn liên tục thay đổi ba bài hát, vừa đeo tai nghe vừa múa may quay cuồng, dốc hết sức lực, nhưng Dịch Phỉ Thành không đoán được bài nào. Người dẫn chương trình, hết giờ, đội của Nhiên Uẩn và Phỉ Thành, không điểm. Giang Nhiên Uẩn bước đến bên Dịch Phỉ Thành, tức giận đấm nhẹ vào người anh. Dịch Phỉ Thành, xin lỗi. Giang Nhiên Uẩn, anh không nghe nhạc pop bao giờ sao? Dịch Phỉ Thành, không thường nghe lắm. Giang Nhiên Uẩn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Việc đã rồi, trách móc cũng vô ích. Cô hy vọng các đội khác cũng sẽ về không điểm, để họ có cơ hội thi đấu lại. Nhưng không có, người dẫn chương trình tuyên bố. Trong lượt chơi này, đội của Nhiên Uẩn và Phỉ Thành sẽ phải nhận hình phạt bóng nước. Tuy nhiên, trước đó, các bạn có một câu hỏi, nếu trả lời đúng, hình phạt sẽ được miễn. Được, Giang Nhiên Uẩn sẵn sàng. Người dẫn chương trình nhìn vào thẻ câu hỏi. Chúng ta sẽ hỏi Phỉ Thành trước. Xin nghe câu hỏi. Dịch Phỉ Thành gật đầu. Người dẫn chương trình, xin hỏi, trong phim Sơn Giao Lộ Viễn, Giang Nhiên Uẩn đóng vai Tô Tiểu Viên. Trong bữa trưa trước mặt cha cô đã ăn món gì? Giang Nhiên Uẩn, loại câu hỏi này ai mà trả lời được? Rau trộn dầu mè, Dịch Phỉ Thành trả lời không chút do dự. Giang Nhiên Uẩn, người dẫn chương trình, đáp án, chính xác. Giang Nhiên Uẩn kinh ngạc nhìn Dịch Phỉ Thành. Sơn Giao Lộ Viễn là bộ phim cô đóng vai chính cách đây 4 năm. phát hành 3 năm trước. Lúc đó, cô và Dịch Phỉ Thành đã bắt đầu tránh né nhau, không hợp tác, không nhắc đến nhau trong các cuộc phỏng vấn, và thậm chí không ngồi cạnh nhau trong các sự kiện. Đó là thời điểm hai người còn rất xa lạ. Họ trước đây không có vấn đề gì, chỉ là vì mỗi người đều muốn phát triển sự nghiệp riêng. Họ thậm chí không cùng công ty, nên việc luôn đi cùng nhau không phải là điều tốt. Vậy mà anh lại nhớ rõ chi tiết đó. Người dẫn chương trình tiếp theo, Nhiên Uẩn, xin nghe câu hỏi. Trong phim A Mã Tháp Hành Động, Dịch Phỉ Thành đóng vai Lý Úy. Khi xuyên qua chiến trường, anh đã bị ai bắn trúng vai? Giang Nhiên Uẩn, cô ngây người. A Mã Tháp Hành Động là một bộ phim hành động chiến tranh, quay và phát hành cùng thời điểm với Sơn Giao Lộ Viễn. Cô cũng đã xem, nhưng đã lâu lắm rồi. Làm sao cô nhớ được chi tiết đó? Dịch Phỉ Thành làm sao nhớ được chi tiết đó? Chẳng lẽ anh có khả năng ghi nhớ siêu phàm sao? Hết giờ, người dẫn chương trình tiếc nuối tuyên bố. Nhiên Uẩn không trả lời được, sẽ phải nhận hình phạt. Giang Nhiên Uẩn giơ tay, có thể cho em biết đáp án không? Người dẫn chương trình nói, lúc đó, anh ấy bị nhân vật phản diện A Tư Ngoã Đa bắn trúng vai trái. Nghe vậy, Giang Nhiên Uẩn mới nhớ ra, nhưng đã quá muộn, nhân viên sân khấu mang quả bóng nước lên. Dịch Phỉ Thành ngẩng đầu nhìn quả bóng nặng trĩu nước, rồi nhìn Giang Nhiên Uẩn. Anh nói, chúng ta là một đội, hình phạt dành cho em hay anh đều được. Hơn nữa, chính vì anh không đoán được bài hát nên mới thua. Người dẫn chương trình, ý anh là anh muốn thay Nhiên Uẩn nhận hình phạt. Dịch Phỉ Thành, ừ, người dẫn chương trình, tất nhiên là được. Đây chính là khoảnh khắc mà khán giả mong đợi. Giang Nhiên Uẩn kéo tay Dịch Phỉ Thành. Anh nghiêm túc đấy à? Sau khi bị dính nước, phải trang điểm lại, làm tóc, thay quần áo, rất phiền phức. Hơn nữa, quả bóng nặng lắm, rơi xuống chắc đau lắm. Vậy để anh chịu đi. Dịch Phỉ Thành cười, đưa tay chạm nhẹ vào má cô. Rất nhẹ, chỉ một chạm rồi rời đi. Anh không sợ phiền, cũng không sợ đau. Cách chương.